Độc phụ không hoàn lương, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, không, bằng bằng chương 26 bằng bằng này Tiêu Tứ Nương chính là tam phòng đích nữ. Chính mình mẹ suốt ngày cùng những cái đó hồ mị tử cơ thiếp đánh nhau. Nàng đã sớm là xem ở trong mắt hận ở trong lòng. Không nói đến Tiêu Dung tỉ muội cập nàng cái kia hồ mị tử nương cho các nàng mẹ con hai người thêm. Nhiều ít đồ, quang này phiên mã thị không thể không nén giận đem Tiêu Dung ghi tạc danh nghĩa. Liền đủ để trở thành mã thị mẹ con cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Tiêu Tứ Nương cùng Tiêu Lục Nương từ trước đến nay quan hệ không tồi. Cũng bởi vậy hai người thế nhưng kết phường chèn ép khởi Tiêu Bát Nương tới. Tiêu Tứ Nương nói xong lời này, liền lôi kéo Tiêu Lục Nương hướng bên cạnh ngồi ngồi. Một bộ muốn ly Tiêu Dung xa một chút bộ dáng, tựa hồ trên người nàng có cái gì ôn dịch, đầy mặt đều là ghét bỏ. Này hai người nói chuyện quá trực tiếp quá tổn hại, làm Tiêu Dung tức khắc mặt đỏ lên, nước mắt ở trong mắt đảo quanh, rồi lại không dám rơi xuống. Thoạt nhìn cực kỳ chật vật, Tiêu Tam Nương thở dài một hơi, quả thực muốn đỡ ngạch, nàng liền biết sẽ là cái dạng này. Quả nhiên, chỉ là nơi này nàng lớn nhất, tự nhiên không hảo đầu một ngày liền làm phía dưới mấy cái muội muội tranh chấp lên. Cái này người hòa giải chỉ có thể nàng tới là Mani, hảo hảo. Mọi người đều là tỉ muội, hà tất đấu võ mồm chọc đến người chê cười. Bát Nương, các nàng hai cái niên cấp tiểu, miệng không giữ cửa, ta đại nàng hai hướng ngươi xin lỗi, ngữ bãi. Tiêu Tam Nương lại vẻ mặt bực bộ dáng. Mặt hướng Tiêu Tứ Nương hai người cũng ít nói hai câu, đầu một ngày liền bướng bỉnh khi dễ tân muội muội, tiểu tâm a bà biết được bực các ngươi, lời nói đều nói thành cái dạng này. Tiêu Bát Nương tự nhiên không hảo tái sinh khí, lau lau nước mắt, lộ ra một cái không ngại Tiêu Dung. Tiêu Lục Nương bĩu bĩu môi, muốn nói cái gì, bị Tiêu Tứ Nương âm thầm kéo một phen, lúc này. Có bọn tỷ nữ đưa lên trà bánh cùng trái cây. Tiêu Ngũ Nương cười đứng lên tiếp đón các vị muội muội tới dùng. Lại nói vài câu lời nói dí dỏm, mới đưa việc này bóc qua đi. Tiêu Ngũ Nương Tiêu Nga, cùng Tiêu Nhân cùng thuộc đại phòng thứ nữ. Bất quá thân phận của nàng lại là muốn so Tiêu Nhân cao nhất đẳng không ngừng. Thân phận thẳng truy đại phòng nhị phòng ngũ phòng mấy cái đích nữ. Nàng mẹ ruột là đại phòng chủ mẫu thôi thị tộc muội. Lúc trước đi cùng tộc tỷ tỷ cùng gà tới giáng thiếp. Là đại lang quân Tiêu Kiện chính thức quý thiếp. Nơi này nếu là luận thân phận, trừ quá Tiêu Tam Nương cùng Tiêu Lục Nương, cũng chính là nàng tối cao. Cho dù là Tiêu Tứ Nương đều so ra kê monster Tiêu Tứ Nương tuy là con vợ cả. Nhưng nàng nơi tam phòng lại là con vợ lẽ. Gì, cửu tỷ tỷ người đâu? Tiêu Thập Nhất Nương thấy trên bàn chung trà nhiều một cái. Nhìn quanh một chút phát hiện Tiêu Cửu Nương không thấy. Lúc này mới phát ra nghi ngờ tiếng động. Sao Sở Vương xuất hiện liền phẳng phất mở ra trong trí nhớ miệng cống. Làm đời trước ký ức phun trào cũng dường như. Ở Tiêu Cửu Nương trong đầu nhất nhất thoáng hiện. Nàng thật lâu vô pháp bình tĩnh. Loại này tâm tình thực phức tạp. Có kích động, có thấp thỏm, có mê mang. Còn có rất nhiều trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Chính là trong xương cốt ký ức lại là như vậy khắc cốt minh tâm. Cũng bởi vậy đương nàng phát hiện tùy hầu ở Sở Vương bên người tôi tớ rời đi. Sở Vương lẻ loi một mình ngốc tại kia chỗ, thấy hắn lăn lộn xe lăn hướng án kỷ bên kia mà đi. Nàng liền theo bản năng dấn người không chú ý thẳng đến kia chỗ. Chờ nàng phản ứng lại đây. Nàng đã bưng chung trà đưa tới hắn trong tầm tay chỗ. Thả là làm hắn cực kỳ thuận tay vị trí. Ở hắn xe lăn phía bên phải dựa trước vị trí. Nàng nửa rũ đầu, đôi tay chấp chung trà. Nửa treo ở không trung. Sở Vương mày kiếm nửa hợp lại. Ba quang liễm diễm hắc đồng trung hiện lên một tia khoái dị thần sắc. Hắn tiếp nhận chung trà. Tạm dừng một chút, lại để trở về. Lúc này Tiêu Cửu Nương cả người cứng đờ, nàng thế nhưng như thế đường đột, nhưng nàng cũng phát hiện Sở Vương cũng không có uống kia trà. Nàng theo bản năng dùng đầu ngón tay xúc xúc chung trà ly vách tường. Phát hiện cũng không có độ ấm ni, điện hạ. Trà đã lạnh, tiểu cửu nhi này liền làm người đổi đi, lời vừa ra khỏi miệng. Tiêu cửu nương thân mình lại là cứng đờ. Ngay sau đó liền lấy gần như chạy trối chết tư thái. Nhanh chóng rời đi nơi này. Này quyết đoán là đương chó săn đương lâu rồi sao? Rõ ràng đều trọng tới một lần nhi. Nàng như thế nào vẫn là cẩu không đổi được ăn. Phân, tiêu cửu nương bước chân thực cấp. Trong lòng có một loại tưởng rơi lệ đầy mặt xúc động. Hoảng hốt thấy phía trước có một người tỷ nữ đi ngang qua. Liền vội vàng tiến lên phân phó nàng cấp sở vương kia chỗ đổi trà. Này một phen từ bỏ. Tiêu cửu nương từ sở vương xuất hiện vẫn luôn nóng bỏng đầu. Lúc này mới bình tĩnh xuống dưới. Nghĩ chính mình rời đi khẳng định đã khiến cho người khác chú ý. Liền sửa sửa váy áo đi trở về. Vào trong đình, tiêu tam nương hỏi nàng đi đâu vậy? Nàng giống như ngượng ngùng nhấp nhấp miệng. Nhỏ giọng nói một câu mới vừa đi thay quần áo. Một tiếng cười nhạo tiếng vang lên. Lại là tiêu lục nương phát ra. Cửu nương dương mắt liếc nàng liếc mắt một cái. Phẳng phất vẫn chưa nghe thấy. Sao cái kia bộ dạng khả nghi tiểu nha đầu sau khi rời đi. Liền có tỷ nữ lại đây cùng sở vương thay đổi trà. Không bao lâu, sở vương bên người nội thị vương quần liền đã trở lại. Vạn mong điện hạ chuộc tội. Thật sự là nô tỳ bụng không biết cố gắng. Chậm trễ hồi lâu mới trở về, vương quần cười gượng ha eo giải thích nói. Sở vương sắc mặt nhàn nhạt, bình tĩnh không gợn sóng, cũng không nói chuyện, vương quần hiểu biết sở vương bản tính, cũng chưa nhiều lời nữa, liền đi một bên lập, trong đình không khí yên tĩnh, phảng phất thời gian đều đọng lại ở, qua không sai biệt lắm một bữa cơm thời gian, một người tôi tớ vội vàng đã đến, bẩm báo nói là An Vinh viện bên kia cơm trưa đã bị hảo. Thỉnh sở vương điện hạ qua đi dùng cơm ni ở An Vinh viện dùng một đốn cực kỳ phong phú cơm canh. Lúc sau sở vương liền bị người đẩy đi phòng cho khách chung nghỉ ngơi. Tới rồi nửa buổi chiều là lúc, thành vương bên người người tới thông chi nên trở về cung. Lên xe ngựa, một đường hướng hoàng cung bước vào. Đãi trở lại hoàng cung đã là tới gần đang lúc hoàng hôn. Ở Vinh Hỷ điện phía trước cung trên đường. Thành vương cùng sở vương phân nói, thành vương hành sự vội vàng không biết hướng chỗ nào vậy. Sở vương còn lại là trở về Vinh Hỷ điện, Vinh Hỷ điện liền giống như nó chủ nhân giống nhau, là an tĩnh trầm mặc, ở mặt trời lặn ánh chiều tà hạ tản ra một loại độc đáo khí chất. Sở vương mới vừa chuyển qua trong điện mềm sụp ngồi hạ. Thừa nguyên đế bên người nội thị Nguyễn Vinh Hải tới. Bệ hạ thưởng vài đạo đồ ăn cấp sở vương điện hạ. Nô tỳ phụng mệnh cho ngài đưa tới. Thuận tiện thăm một chút sở vương điện hạ. Ra cung một chuyến thân thể nhưng có không khỏe. Nếu có không khỏe, nô tỳ cho ngài tuyên thái y đến Semonser thế cô vương khấu tạ phụ hoàng. Nhi thần thực hảo, tạ phụ hoàng quan tâm ni, nói chuyện đồng thời. Lên đây vài tên dẫn theo hộp đồ ăn nội thị. Bọn họ cung thân thật cẩn thận đem hộp đồ ăn buông. Sau đó đem hộp đồ ăn chung đồ ăn thực đặt ở một bên gỗ đàn án kỷ phía trên. Hoàng cung đồ ăn tự nhiên không phải bên ngoài có thể so. Quang xem ngoại hình liền không giống bình thường. Nhưng này vài đạo đồ ăn lại đặc biệt đặc thù. Đây là bệ hạ cố ý thưởng cho sở vương điện hạ. Phải biết rằng thừa nguyên đế đãi chúng các hoàng tử xưa nay nghiêm khắc. Có thể làm thừa nguyên đế thưởng thực trừ bỏ đông cung vị kia chủ nhân ngoại. Đại để sở vương chính là đầu một phần, mấy ngày nay tới giờ, sở vương ở trong cung đãi ngộ thẳng tắp bay lên, phía dưới này đó cung nhân nội thị nhóm đều xem ở trong mắt. Cũng đều biết vị này chủ nhân về sau không thể coi khinh. Khác không đề cập tới, chỉ bằng sở vương điện hạ thế thái tử chắn một mũi tên. Cứu thái tử mệnh, lại làm chính mình đi đứng không tốt, chỉ cần thái tử còn ở một ngày, chỉ cần thừa nguyên đế còn coi trọng thái tử, này sở vương đại để tại đây trong cung cơ hồ có thể đi ngang. Nguyễn Vinh Hải lại quan tâm vài câu, mới mở miệng cáo lui, sở vương nhìn vương quần liếc mắt một cái, Người thế cô vương đưa đưa Nguyễn nội thị, Lạc vương quần cười tủm tỉm ha eo đem Nguyễn Vinh hải tặng đi ra ngoài. Nguyễn Vinh hải chính là thừa nguyên đế bên người nội thị. Lại là quản nội thị tỉnh nội thị giám. Tốt như vậy cơ hội. Vương quân tự nhiên phải hảo hảo nịnh bợ một phen. Hai người rời đi sau. Sở vương chỉ để lại một người nội thị hầu thiện. Liền đem mặt khác người đều vẫy lui. Sở vương chấp khởi bạc đũa. Chậm rãi kẹp thực đồ ăn. Tên kia khuôn mặt bình thường nội thị. Một mặt giúp hắn bố thiện. Một mặt nhỏ giọng nói. Vương quần buổi sáng biến mất lúc ấy là đi gặp thành vương. Cái kia tiểu nương tử tên là Tiêu Cửu Nương. Mới vừa thông qua tiêu gia bên trong chọn lựa bị ban danh cùng đứng hàng. Này phụ là tiêu gia ngũ lang quân. Chính là một người con hát sở sinh. Sao yên tĩnh giữa đêm khuya. Đang ở ngủ say người đột nhiên tự trong mộng bừng tỉnh. Nàng nửa mở mắt, dại ra thật lâu sau. Mới duỗi tay sờ sờ chính mình mướt mồ hôi cái trán. Trong mộng hết thảy đều là lộn xộn. Lại nhớ mang máng chính mình là trong mộng vai chính. Chỉ là phát sinh sự tình thực hỗn tạp. Có rất nhiều đã từng phát sinh quá. Có lại không phải. Kỳ quái. Lung tung rối loạn. Thật có chút tình hình lại là làm Tiêu Cửu Nương ký ức khắc sâu. Tỉ như kia một câu. Tiểu Cửu Nhi. Ngươi không nghe lời. Ngoặc kép. Còn tỉ như câu kia, ngươi xác định như thế. Ngoặc kép, Tiêu Cửu Nương ngồi dậy, phủ thêm một kiện mỏng sam hạ giường. Ban đêm thực an tĩnh, từ dọn đến Thúy Vân cắt tới. Nàng liền không có làm liên chi cùng nàng gác đêm. Nàng cũng không thói quen cùng người cùng chỗ một thất. Liên chi cũng không đáp ứng. Cuối cùng chiết chung, liên chi bên ngoài phòng nghỉ ngơi. Có đôi khi sự tình Cửu Nương kêu to một tiếng. Liền có thể nghe thấy, nàng liền ánh trăng đi đến phía trước cửa sổ, mở ra khung cửa sổ, bên ngoài ánh trăng thực mỹ, nở rộ mông lung quang mang, làm ngoài cửa sổ hết thảy tựa hồ đều nhiễm một mảnh đạm màu bạc. Việc nặng trở về, Tiêu Cửu Nương không phải không có quy hoạch hảo tự mình tương lai lộ. Kỳ thật nàng tương lai lộ rất đơn giản, ôm chặt lấy Sở Vương đùi, không bao giờ né money đến nỗi ngày sau. Tìm cơ hội rời đi tiêu gia, từ đây tự tại tiêu giao quá cả đời, đến nỗi gả chồng, vẫn là không cần, liền giống như Sở Vương phía trước nói như vậy, ngoặc kép, tính tình của ngươi cũng không thích hợp gả chồng. Lúc trước nàng lòng dạ hẹp hòi cho rằng, Sở Vương định là luyến tiếc bồi dưỡng ra tới một cây đao, còn muốn cho nàng tiếp tục vì hắn làm việc, mới có này vừa nói, sau lại phát hiện xác thật như thế. Nàng nhìn như không có đế hạn, vì đạt tới mục đích của chính mình, có thể từ bỏ hết thảy lỗi thời cảm xúc, lại cũng phát hiện chính mình trong mắt là nhất xoa không được hạt cát. Đặc biệt chính mình phu quân, bổn hẳn là chung với chính mình, lại sao có thể cho phép hắn oanh oanh yến yến sớm ba chiều bốn. Nàng tính tình quá liệt, liền tính lại đến một lần vẫn là sẽ giống như đời trước giống nhau. Có lẽ từ đời trước tới xem. Tựa hồ là bởi vì vương gia bên trong phức tạp tình huống cùng Tiêu Thập Nương chen chân, mới có thể tạo thành lúc sau đủ loại hết thảy. Nhưng rốt cuộc có phải hay không thật sự bởi vì này đó? Cửu Nương kỳ thật trong lòng rất rõ ràng, quá nhiều sự tình chờ đợi Tiêu Cửu Nương đi đối mặt. Nàng cũng không có bởi vì đời này đi rồi lối tắt liền thả lỏng cảnh giác. Nói trắng ra là, đời này cùng đời trước giống nhau. Nàng sở dĩ bị người xách ra tới, bất quá là có người không thể gặp kiêu ngạo triều hào quận chúa. Muốn đánh áp nàng khí thế thôi, duy nhất so đời trước hảo một chút chính là, đời này tình thế cũng không có đời trước như vậy gấp gáp. Thả nàng phía trước tạo thành biểu hiện giả dối, đem về chính mình xuất hiện đẩy đến nào đó người trên đầu. Mà không phải giống đời trước như vậy có vẻ có khác tâm cơ. Có thể tạm thời đem triều hào quận chúa ánh mắt chuyển rời đến nơi khác đi. Đương nhiên thân là trong mắt thứ vẫn là phải có một loại giác ngộ. Đó chính là lúc này không đối phó ngươi. Bất quá là bởi vì người khác ánh mắt tạm thời không ở nơi này. Nên tới vẫn là sẽ đến. Hết chương.